Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2034, chương 2035, dám kêu nhật nguyệt thay mới ngày. Smiley, đỉnh núi chi lên, phảng phất là một cái độc lập tồn tại thế giới một dạng. Cái kia từng ngọn xa hoa cao ngất cung điện, chiếm diện tích lớn đến kinh người. Hơn nữa, quy cách kiến trúc đặc biệt tối nghĩa, ở Diệp Lăng trong mắt, phảng phất thấy được cái này từng ngọn cung điện trong lúc đó ẩn chứa một ít riêng quy luật. Sư đệ, Lôi Đế, đang ở này lúc, nhất tôn thân ảnh cao lớn theo một cái mênh mông đường đã đi tới. Mỉm cười nói, Diệp Lăng nhìn người tới chi sau tức thì sững sờ, lập tức nở nụ cười. Ha! Lại vẫn gặp phải người quen cũ. Có thể A Thanh Mộc Đế Quân đều đột phá đến trong hỗn độn kỳ. Không tệ, không tệ. Xem ra có bối cảnh ở nơi này chính là dễ giả mạo một ít a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Người đối diện không là người khác, thình lình chính là trước đây tam giới thiên bảng bảng thủ, uy danh hiển hách tam tinh Tà Nguyệt Động đại sư huynh. Thanh Mộc Đế Quân, Lôi Đế nói đùa, ta cũng chỉ là đến tương đối sớm một ít. Đi trước đi, sư phụ phân phó, đặc biệt để cho ta ở này nghênh tiếp hai ngươi. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là nghênh tiếp Lôi Đế ngươi. Cái này con khỉ nhưng là rất quen. Thanh Mộc Tiên Đế mỉm cười, mà sau mang theo Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không phi thẳng đến bên trong khu cung điện đi tới. Đại sư huynh, sư phụ tới sao? Đi ở to lớn xa hoa cung điện bên cạnh, Tôn Ngộ Không hỏi một bên Thanh Mộc Đế Quân. Thanh Mộc Đế Quân gật đầu, sư phụ ở Bồ Đề cung chờ ngươi, ngươi qua bà đem, còn Lôi Đế ngươi cứ yên tâm đi, ta trước hết làm đội chủ nhà dẫn hắn đi một vòng. Tôn Ngộ Không nghe xong chi sau gật đầu, trước tạm thời rời đi. Chỉ còn lại có Thanh Mộc Tiên Đế cùng Diệp Lăng hai người. Đi ở cái này từng ngọn cao ngất cung điện bên trong. Nhiều như vậy cung điện, Bồ Đề Sơn có rất nhiều người sao? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Theo hắn biết, Bồ Đề Lão Tổ dưới quyền đệ tử rất thiếu a. Mặc dù nói Sơn Môn hạ nhân cũng không thiếu, nhưng là đại thể đều là ký danh đệ tử. Bồ Đề Lão Tổ cho người cảm giác luôn luôn chính là không màng danh lợi. Nhưng là lên Bồ Đề Sơn, một màn này lại cho Diệp Lăng một cái rất lớn chuyển biến. Nơi này và tam giới không giống với. Thanh Mộc Đế Quân mỉm cười nói. Diệp Lăng cái trán nhíu lại. Tại sao lại là những lời này? Đi tới tam thập tam ngoại thiên về sau, những lời này đều nghe bao nhiêu lần? Không giống với. Là chỉnh thể hoàn cảnh không giống với, ở tam giới có thể không cạnh tranh, cho nên nói sư phụ hắn lão nhân ra, cũng chính là luôn luôn không màng danh lợi, ngẫu nhiên chỉ điểm một ít ký danh đệ tử các loại. Nhưng là ở tam thập tam ngoại thiên, khác nhiều, Thanh Mộc Đế Quân chậm rãi nói đạo, mà sau mang theo Diệp Lăng đi thẳng tới quần thể cung điện phía sau một cái tiểu sân bên trong. Hai người ngồi xuống một cái trước bàn đá mặt. Lôi Đế, ta rất bội phục ngươi. Thật, một người, không dựa vào bất kỳ đạo thống, có thể trưởng thành đến ngươi loại tình trạng này, đã đủ để ngạo thị rất nhiều người. Có thể nói kinh diễm. Thanh Mộc Đế Quân mỉm cười nói. Một bên Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Còn không có chờ hắn thuyết khách đạo nói đây. Thanh Mộc Đế Quân liền trực tiếp xua tay cắt đứt. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ta nói đều là lời thật lòng. Ngươi phải biết, một cái đạo thống có thể mang cho một người. Là kiên cố không thể gảy dựa vào sơn. Che lấp khắp nơi ngày gian khổ. Đến rồi tam thập tam ngoại thiên. Càng là như đây, Thanh Mộc Đế Quân dừng một chút. Một bên Diệp Lăng cũng là chậm rãi gật đầu. Điểm này hắn tự nhiên là biết, hơn nữa rất rõ ràng, đây cũng là hắn tại sao muốn tiếp tục đấu nguyên nhân. Đánh một cái thật to giang sơn, làm cho nữ nhân của mình, làm cho con của mình, phụ mẫu của chính mình, huynh đệ của mình, an ổn sống, thế lực đa dạng, thiên tài con cưng như bầu trời phồn ngôi sao một dạng rực rỡ. Như Ngộ Không, như ta, đi tới nơi này chi về sau, chính là một người bình thường, có thể thành thánh, có mấy tôn không phải có đáng sợ kiên nghị, không có một là dựa vào đánh bậy đánh bạc thành thánh. Cho nên nói nơi đây qua bao la, mà chúng ta chỉ là cái này mở mang trong đại dương một viên hoành cát. Nói đến đây, Thanh Mộc Đế Quân thở dài một tiếng lắc đầu, Diệp Lăng gật đầu không có cắt đứt hắn. Tam thập tam ngoại thiên là một cái để cho ngươi tới chi về sau sẽ cảm giác được vô lực một cái địa phương. Nơi đây thật là đáng sợ, cường giả như mây. Hơn nữa, nơi đây so với tam giới càng thêm hiện thực, càng thêm tàn nhẫn. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể ở tam thập tam ngoại thiên bên trong chân chính dừng bước. Nơi này sơn môn không tính là lớn, tối thiểu so với vạn Phật Sơn, Tam Thanh Cung còn nhỏ nhiều lắm, tức thì tựa như đây. Nơi đây như trước có không ít người muốn bái ở sư phụ sơn môn phía dưới. Bởi vì sơn môn, bởi vì này có như vậy, bọn họ mới có thể đứng thẳng chân. Sư phụ một người, còn có khả năng không nhìn cái này tàn nhẫn tam thập tam ngoại thiên. Nhưng là hắn còn có ta, còn có Ngộ Không, còn có những đệ tử khác. Hắn cần phải làm chính là bả, đem trách nhiệm chống đứng lên. Mà cái trách nhiệm chính là chúng ta mang cho hắn. Nói đến đây, Thanh Mộc Đế Quân lắc đầu đắng nở nụ cười, khuôn mặt tự trách. Kỳ thực, sư phụ cái này nhân loại nhàn vân giã hạc quen, làm cho hắn tọa trấn nhất phương cùng từng cái đầu sỏ đánh cờ. Thật đúng là không phải hắn nghĩ. Nói đến đây, Thanh Mộc Đế Quân không thể nín được cười đứng lên, mà Diệp Lăng mặt sắc tắc thì là ngưng trọng xuống phía dưới. Kỳ thực hắn cũng nghe đã hiểu, Thanh Mộc Đế Quân nói như vậy, nói rõ một vấn đề, chính là hoàn cảnh cải biến một người, mạnh mẽ như Bồ Đề Lão Tổ, đều không pháp quên vấn đề này, chỉ có thể bị buộc thành lập sơn môn. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Đột nhiên, Thanh Mộc Đế Quân nhíu cái trán nói đạo. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Tại sao muốn chính mình cẩn thận một chút? Chẳng lẽ hắn là đang nói Đông Vương Công, Phật Tổ Như Lai, Nhị Lang Chân Quân, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Yêu Tổ Tứ Thánh, cái này từng cái đột phá thành thánh người, có phân nửa đều cùng ngươi có chút thù hận, nhưng là bọn họ cùng ngươi không giống với, bọn họ có chính mình sơn môn. Hơn nữa theo ta được biết, Phật Tổ Như Lai, Nhị Lang Chân Quân đều đã siêu vượt cảnh giới của ta. Lúc này mới bao nhiêu năm, bọn họ giống như là ở tam giới một dạng, tản ra bọn họ ánh sáng chói mắt, đã sắp muốn chạm tới đại la hỗn độn cảnh giới. Bọn họ có sơn môn, có bối cảnh, có dựa vào sơn, có tài nguyên, mà ngươi thì cần muốn chính mình liều mạng, một cái không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục. Cho nên ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi vẫn lạc. Thanh Mộc Đế Quân mỉm cười nói đạo, mà một bên Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, sâu hấp một hơi. Nhìn cái này mênh mông vô biên thiên không, bích lam xanh biếc, nhiều đóa mây trắng, rộng lớn hàng vạn hàng nghìn. Ngươi biết không, ta và bọn họ bất đồng, chính là ở chỗ, ta thế giới, là không có có cực hạn đấy. Bọn họ có sơn môn, có bối cảnh, nhưng là bọn họ có cực hạn độ, mà ta cực hạn độ, chính là vô hạn, mà ta huy hoàng, cũng là vô hạn. Đối đãi ta lại tu 13 năm, dám kêu nhật nguyệt thay mới ngày. Cái này ngày, cái này, ràng buộc không được ta. Ta mục tiêu là mênh mông tinh không. Bốn càng đưa đến, hiện tại chúng ta là bản hoàn tất giới hạn miễn A. Chắc là không cần tiền, các huynh đệ gia tăng kinh lực nhi xem A.